lập Tiên Quốc, Đại Ân, lập thủ đô Triều Ca Thành. Đế Tân cao giọng nói, theo giọng hắn vang, vô cùng khí vận trên bầu trời Triều Ca không ngờ chậm rãi biến mất. Chậm rãi biến mất không thấy. Ngược lại, trên bầu trời Triều Ca Thành trên dương gian, khí vận cuồn cuộn không ngừng tăng lên, ước chừng một nén nhang, sau khi hoàn toàn bị luyện hóa lại lần nữa biến mất. Trên vùng trời Triều Ca âm phủ, khí vận biến mất dần dần xuất hiện, phát ra ánh sáng vàng xuống Đế Tân, làm Đế Tân nổi bật như thiên thần vô thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lại là một hồi triều bái, Đế Tân chính thức xác lập Đại Ân Hoàng Triều tại âm phủ. Đổi âm thủy thành Triều Ca Thành, chiêu cáo thiên hạ, sau đó là phong Tần Mộ Ca là quân đoàn trưởng thứ nhất đại tranh Hoàng Triều quân. Phong làm đại tướng quân, Cố Sơn là quân đoàn trưởng thứ hai phong thượng tướng quân. Tống Vạn Lý là quân đoàn trưởng thứ ba phong vệ tướng quân. Kế tiếp chính là Nhất Thống. Dọn dẹp những phần tử ngoan cố kia, chín thành chủ còn lại, có 6 người trực tiếp thừa nhận Đế Tân, nhanh chóng quy thuận Đại Ân Hoàng Triều. 3 người khác phản kháng nhưng mà ở dưới thiên uy, trong thời khắc nguy cấp, cũng chỉ có thể quỳ xuống dập đất đầu hàng hoặc là chết trong sa trường. Âm Nguyệt Hoàng Triều hoàn toàn đi vào lịch sử, Đại Ân Hoàng Triều bắt đầu ăn dễ sâu tại âm phủ. Từ nay về sau âm phủ lại thêm một cái Đại Ân Hoàng Triều. PS, Đoạn Tế Văn nhường ngôi là mình lấy trong bản cover của Trường Sinh Bất Tử trên chuồn CV. Com nên nó đọc có phần hơi Hán Việt đã cố chỉnh lại nhưng không được mong mọi người thông cảm. PSS, vừa xem số chữ trong chương này tới tận hơn 4.000 chữ đây là chương dài nhất mình viết được từ khi bắt đầu viết truyện tới nay mong các bạn hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình. Cách chương.